Chương 307, Sơn Tặc. Chứng kiến Uchiha Saitama thân ảnh trong nháy mắt lại tăng nhanh, độc ánh cắn cắn răng, pháp trượng xuất hiện tại trong tay, một tay biến hóa kết ấn. Thân ảnh rốt cuộc lần nữa tăng nhanh. Ao ào ào trong rừng cây, hai cái thân ảnh như hai cái mị ảnh, không ngừng hướng về một cái phương hướng bỏ bất đi, mau kinh người. Gió nhẹ lay động dưới, cây diệp lạc xuống dưới, thân ảnh lướt qua đồng thời lại mang theo trên mặt đất mảng lớn lá rụng. Thanh đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật vất vả đuổi kịp Uchiha Saitama, độc ánh vô ngực một cái, tuy là trả cờ dạ tiêu hao là một phương đi hệ nở, bất quá nàng làm pháp thuật ní dạ, thể chất phương đi hệ nở tự nhiên có thể kém rất nhiều, trong nháy mắt phản ứng kịp đã không tệ. Trái lại Uchiha Saitama, người sau bộ mặt biểu tình đều không có một chút biến hóa, dường như cho tới nay đều là chơi giống nhau. Không sai, chính là chơi giống nhau. Bất kể là Uchiha Saitama nhẫn thuật, trả cờ dạ, vẫn là thể thuật đều mạnh đến rồi trình độ nhất định chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Không thể cậy mạnh, lần sau liền hảo hảo đúc luyện A, cho dù cái này thế giới là nhẫn thuật vi tôn, nhưng là ngươi phải biết rằng thi thuật giả cường độ thân thể, nếu như rất kém, cỏi lời nói, cái kia càng đi về phía sau một ít cao cấp nhẫn thuật tiểu vô pháp đạt được phong thích, chỉ có thể theo không kịp Uchiha Saitama vẻ mặt thành thật nhìn về phía độc ánh. Hy vọng người sau có thể buông xuống nghiêm túc nhớ kỹ. Bởi vì đây là hắn kinh nghiệm của mình, còn có kiếp trước đối với hồ cả thế giới bên trong hệ thống sức mạnh tổng kết, muốn biết tất cả lực lượng bản nguyên đều là từ thân, làm nghề ngội còn phải tự thân cưng rán, nếu không hết thể đều là nói xuông. Đây là ta tự thân kinh nghiệm, nếu quyết định đưa ngươi mang theo trên người, ta cũng sẽ không qua loa cho xong. Ngươi hiểu không một tiếng phản vấn, đổi lấy cũng là khuôn mặt tường đỏ độc ánh. Một bộ tiểu nữ nhân tư thế, nhàn nhạt gật đầu, thế nhưng đối với Uchiha Saitama đại nhân nói nàng lại không có một chút điểm phản kháng. Nếu Uchiha Saitama có thể đối với mình nói ra những lời này, vậy nói rõ người sau trong lòng vẫn là có chính mình. Khả năng chỉ là quan tâm A cùng thời khắc đó, 20m bên ngoài. Núi này là ta mở người cao gầy một người nam nhân, ăn mặc lấy rách nát hầu hạ, trên người thể hiện ra hắn chỉ có đỉnh tiêm trung nhận thực lực. Thanh âm chanh chua. Vừa dứt lời bên cạnh bản tử bỗng nhiên nói tiếp. Cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây quá cuối cùng một cái thấp người đàn ông, thản nhiên nói, lưu lại tiền mãi lộ nhận thuật bí tịch lấy ra đi. Độc ánh bừng tỉnh đại ngộ, dĩ nhiên là đánh cướp, nhưng là thấp như vậy cấp thực lực đến tột cùng là từ đâu tới dũng khí ở chỗ này làm sơn tặc đâu. Bất quá, Uchiha Saitama đại nhân đến tột cùng vì sao qua đây? Liền vì thu thập mấy tên sơn tặc mang theo nghi hoặc nhìn người sau liếc mắt, lại phát hiện người sau nhãn quang vẫn đặt ở người khác trên người. Trong đó một người thanh niên quả thực thực lực không tệ, đã đạt đến trung nhận trung cấp, trên hai chân quần vắt lên, tóc ngắn thuật ở đầu phía sau, nhìn qua như vậy tinh luyện. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên khom lưng nghiêm túc nói rằng, mấy vị đại nhân buông tha chúng ta bất quá chỉ là một ít cấp thấp lì ra, cũng chỉ là muốn đi hoa hạ ẩn thôn tìm kiếm che chở. Cầu các ngươi buông tha chúng ta A hoa hạ ẩn thôn lại là này cái từ, nếu như không có đoán sai, thanh đại nhân chỉ sợ là nguyên do bởi vì cái này mới có tới được các hạ quyết tâm, độc ánh liền chuẩn bị tiến lên một bước chuẩn bị đi giải quyết những người này. Bất quá chỉ một lúc, Uchiha Saitama bỗng nhiên tự tay ngăn cả nói, đừng có gấp, nhìn đang nói. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hai người cũng đỏ mặt. Bởi vì Uchiha Saitama tay vừa vặn đặt ở một cái mềm mại bên trên. Cái này khiến độc ánh thân thể chấn động. Cảm giác này, chỉ có ở Trình Manh Manh trên người lãnh hội qua, cho nên Uchiha Saitama cũng biết đây là cái gì, vội vã nhìn về phía xa xa, áp chế trong lòng xấu hổ. Bất quá độc ánh không nói gì, hơi đỏ mặt đản, thu hồi chính mình pháp trượng. Thì ra, thanh đại nhân ta chỉ là một tiểu nam nhân A len lén quan sát, Uchiha Saitama cũng đặc biệt xấu hổ. Đồng thời, chỉ nghe thấy cái kia mập nhì ra bỗng nhiên nói rằng, hoa hạ ẩn thôn làm quật khởi tiêu chí, chúng ta vẫn là thu tay lại à, luôn cảm thấy tâm lý không thực tế vừa dứt lời. Ba cái kia người cao gầy nhì ra một cái tát quất vào người trước trên mặt, ngươi làm sao như thế không có tiền đồ, ngươi muốn biết mình nhưng là một cái trung cấp nhì ra. Coi như biết đó là hoa hạ ẩn thôn thì thế nào, coi Uchiha sẽ tạ vị này bảo hộ thần thì thế nào, nếu bọn họ còn không có đi. Nói minh hoa hạ ẩn thôn còn không nhận thức bọn họ. Huống chi chúng ta còn không có bại lộ thân phận. Đang nói xong, mập nì dạ liền không nói, bởi vì người cao gầy thực sự nói thật có đạo lý, đối với ngực lớn nhưng không có đầu góc hắn đây chính là cao nhất ý tưởng. Bất quá đã như vậy, người cao gầy vẫn là nhìn về phía cái kia thấp vóc dáng có vẻ tư lịch già nhất nì ra, lao đại, ngươi cảm thấy thế nào? Bất quá thấp vóc dáng lại không có bao nhiêu đều so với tâm tình, chỉ là nhẹ nhàng bóp cùng với chính mình bà tòng, các ngươi làm chủ thì tốt rồi, chúng ta làm sơn tặc liền đúng như vậy, ta không tham dự. Đại nhân môn, thực sự cầu các ngươi buông tha chúng ta thực sự không có thứ gì. Thanh niên biểu hiện trên mặt nhát gan, dường như thực sự liền một điểm đồ vật đều không có. Nhưng là Lý Thanh rõ ràng chứng kiến thanh niên trong lòng còn có chút kim tệ. Thế nhưng thanh niên này cũng là lá gan thật lớn, ba cái kia đều là trung cấp nị dạ, thật muốn hợp lại, sợ rằng thanh niên chỉ có chơi xong bộ dạng. Nhưng là Lý Thanh không có chút nào lo lắng, nguyên do bởi vì cái này thanh niên hắn đặc biệt quen thuộc, ở nguyên tắc trong làm phong quốc nào đó một cái địa phương truyền kỳ. Trước đây và nạ rủ tổ đám người chiến đấu qua phong nhẫn, thập dị rồ, không ngờ tới lúc này cũng nghĩ đến hoa hạ ẩn thôn tới phát triển. Mới vừa rồi ủ chỉ hạ sẽ tạ liền thấy thập dị rồ thân ảnh, nhưng là xa xa cảm giác được có vài cổ không kém khí tức, hắn trong nháy mắt liền khóa được khu vực này, không ngờ tới thật vẫn đụng tới mấy tên sơn tặc. Tuy là hai người không hề có quen biết gì, thế nhưng làm nguyên tắc một người trong thông minh tồn tại, Uchiha Saita cũng không muốn cái này thiên tài cứ như vậy bỏ mình. Đặc biệt đã biết người sau mục đích thời điểm, Uchiha Saita càng là muốn giúp một cái, huống chi thập dị rổ phía sau còn có một nhóm lớn người, cách làm của mình đối với hoa hạ ẩn thôn có thể nói là một cái hữu thiện tiêu chí. Dĩ nhiên, cái này cũng mặt bên phản ứng ra khỏi chính mình đấy lòng điểm mấu chốt ta muốn ngồi yên không lý đến, hiển nhiên là không thể nào. Vậy rút một cái cũng không có gì. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.